Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1013, con thỏ búp bê. Hoa Hoa sẽ không trách ngươi. Ưng Nhãn trở lại vị trí của mình. Hắn cũng không có đem bản bút ký từ trong túi lấy ra, mà là ngồi lẳng lặng, hai tay mười ngón đan sen đặt ở trước người. Ghế sofa tường sau trên vách màu trắng đồng hồ treo tường phát ra tí tách chuyển động âm. Thanh, Trương Minh hít sâu một hơi. Lúc hít vào thanh âm thậm chí lớn đến ngón tay giữa châm chuyển động thanh âm cấp che giấu. Một giây sau, Trương Minh từ trên ghế salon đứng lên. Hắn không có nhìn Ưng Nhãn, mà là trực tiếp hướng phía sau phòng tắm đi đến. Lúc xoay người không cẩn thận đụng vào bàn trà chân, kém chút té ngã trên đất. Ngượng ngùng, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Trương Minh vứt xuống câu nói này. Sau đó, ba, một tiếng, cửa bị đóng lại. Ưng Nhãn quay đầu, nhìn xem phòng tắm phương hướng. Bên trong cánh cửa, truyền ra quen thuộc tiếng nước chảy. Sau đó là lau nước mũi thanh âm. Thế giới hiện thực, gặp được sự kiện linh dị người cùng điện ảnh thế giới người bình thường cũng không có gì khác nhau. Ưng Nhãn nghĩ thầm, hai phút sau. Trương Minh một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Hắn đem hai bình nước khoáng đặt ở trên bàn trà. Ngượng ngùng, ta vừa rồi có chút kích động. Trương Minh dùng tay phải ống tay áo xoa xoa cái mũi. Không sao, có thể tiếp tục sao? Ưng Nhãn ân cần hỏi. Lúc này, hắn không có đem bản bút ký lấy ra. Có thể, Trương Minh nặng nề mà gật đầu. Ừ, kia. Đem con thỏ búp bê mang về nhà bên trong về sau chuyện gì xảy ra? Ưng Nhãn hỏi ra vấn đề, đồng thời đem bản bút ký từ trong túi lấy ra. Không chỉ có như thế, hắn còn đem đặt ở phía bên mình rút hộp giấy hướng Trương Minh bên kia đẩy một điểm. Tương đối đặc thù một chút sự tình, hắn bổ sung một câu. Trương Minh tay phải vươn ra, lấy ra một tờ giấy vệ sinh, xoa xoa cái mũi của mình. Có rất nhiều, theo ngươi ấn tượng khắc sâu nhất lần kia bắt đầu. Ưng Nhãn giúp Trương Minh tuyển một cái hồi ức điều kiện. Ta suy nghĩ một chút. Trương Minh đem sử dụng hết giấy vệ sinh đặt ở trên bàn trà. Sau đó hắn ngửa đầu, rơi vào hồi ức bên trong. Con thỏ búp bê mua về ngày thứ ba. À, ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai đều không có việc gì phát sinh. Hoa Hoa một mực ôm con thỏ búp bê. Chỉ có lúc ăn cơm ta cùng thê tử của ta cho rằng thực sự không thích hợp, mới cường ngạnh muốn nàng buông xuống búp bê ăn cơm. Ưng Nhãn cấp tốc tại bản bút ký bên trên ghi lại mấy cái mấu chốt tin tức. Thời gian, sự kiện quan trọng chờ chút. Tối ngày thứ ba, ta trong phòng ngủ nghe được một chút thanh âm kỳ quái, giống như là tiếng la giết, nhưng là ta nghe không hiểu nói, chỉ là bằng giọng nói phán đoán. Đúng rồi, Hoa Hoa cùng chúng ta tách ra ngủ. Trương Minh nói đến đây uống một hớp, sau đó tiếp tục nói đi xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta không có để ý, coi là đang nằm mơ, cho nên tiếp tục ngủ. Thế nhưng là mặt sau tiếng la giết càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng kinh khủng. Ta không thể không rời giường. Thê tử của ngươi không có nghe sao? Ưng Nhãn xen vào một câu. Nàng ngủ được tương đối chết. Hẳn là không nghe được, hoặc là, kỳ thật nghe được, nhưng là tưởng rằng nằm mơ. Trương Minh giải thích. Ưng Nhãn gật đầu, sau đó tay phải vươn ra, lòng bàn tay hướng lên, ra hiệu Trương Minh tiếp tục. Ta rời đi phòng ngủ, tìm thanh âm tìm đi. Rất nhanh, ta đi tới Hoa Hoa gian phòng, bởi vì lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý muốn nghe không được tiếng la của nàng. Cho nên ta phòng ngủ cửa cùng Hoa Hoa phòng ngủ không có cửa đâu quan. Ta đứng tại cửa ra vào. Rõ ràng nghe được gian phòng bên trong vang lên vừa khủng bố lại thê thảm tiếng la giết. Thế nhưng lại không nhìn thấy thanh âm nơi phát ra. Đồng thời, ta lúc ấy rất kỳ quái. Như thế âm thanh ồn ào, Hoa Hoa thế nào còn quen ngủ. Lúc ấy ta cho là ta tinh thần xuất hiện vấn đề. Thế là ta đi vào. Bắt đầu tìm kiếm lên con thỏ búp bê. Ngươi khả năng muốn hỏi ta tại sao phải tìm kiếm con thỏ búp bê. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lúc đầu con thỏ búp bê chính là ta, trong lòng không bỏ xuống được sự tình. Hơn nữa, gần đoạn thời gian đến, trong nhà cũng nhiều gia tới có thể gây nên chú ý gì đó, cũng chỉ có mua về con thỏ búp bê. Hoa hoa, thật thích con thỏ búp bê. Cho nên khẳng định đặt ở gối đầu bên cạnh. Thế nhưng là làm ta nhưng không có tìm tới. Con thỏ búp bê giống như biến mất đồng dạng. Phi thường quỷ dị, cái này búp bê chẳng lẽ sẽ động? Ta phi thường hoài nghi. Lúc ấy ta nghĩ đến một chút phim kinh dị. Bên trong dọa người gì đó cũng búp bê. Ta phi thường sợ hãi. Nhưng là vì hoa hoa, ta không có lập tức rời phòng, mà là tiếp tục tìm tòi. Lúc ấy ta vẫn là không tin có quỷ. Nếu quả như thật có quỷ, như vậy những tham quan kia gian thần vì cái gì một mực sống đây này? Tin tưởng vững chắc điểm này, ta bắt đầu suy nghĩ búp bê biến mất nguyên nhân. Ta nghĩ, có phải hay không là hoa hoa xoay người thời điểm đem búp bê đánh vào trên mặt đất? Này một khả năng rất lớn. Thế là ta lượn quanh một vòng, đi tới giường khác một bên. Trên mặt đất, ta nhìn thấy con thỏ búp bê. Hừ, chấm ngoặc kép, Trương Minh cười một cái tự diễu. À, Tiểu Thái gửi tới tin nhắn bên trên nội dung cùng Trương Minh chính mình nói nội dung. Phi thường ăn khớp, lại thêm cái khác chi tiết bộ phận đều có thể đối ứng. Hẳn là không phải Trương Minh tinh thần có vấn đề. Có lẽ tinh thần hắn đích xác có vấn đề. Nhưng tao ngộ sự kiện linh dị cũng là chân thực phát sinh sự tình. Ưng Nhãn nghĩ thầm, tại bản bút ký bên trên viết cái chính chữ. Khuông Thế Hàn, ngươi bây giờ khẳng định đang suy nghĩ là ta tinh thần quá khẩn trương, cho nên mới sẽ nghe được thanh âm kỳ quái. Trương Minh thân thể hướng về phía trước dựa vào một điểm, hắn một đôi bởi vì thức đêm mà vằn vện tia máu hai mắt nhìn chằm chằm Ưng Nhãn khuôn mặt. Giống như không có ý định bỏ qua bất kỳ một cái nào không tầm thường biểu lộ. Tỉ như chế giễu, tỉ như châm chọc, đây là sự kiện linh dị. Ưng Nhãn trực tiếp trở về nhìn sang. Trương Minh dáng chống đỡ ra tới khí thế so sánh với hắn. Giống như ánh nến cùng mặt trời. Căn bản không tại một cái tầng cấp. Vô luận tinh thần của ngươi có vấn đề hay không, đây đều là sự kiện linh dị. Việc ngươi cần sự tình không phải công kích người khác, cũng không phải chứng minh chính mình. Vừa vặn chỉ là đem từng phát sinh sự tình không thêm mắm thêm muối nói rõ ràng. Đến tột cùng là vấn đề gì? Ta sẽ phán đoán. Ưng Nhãn thanh âm bình tĩnh nhường Trương Minh thần thái hòa hoãn xuống tới. Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm. Trương Minh ánh mắt khẽ biến. Không nhiều. Ưng Nhãn đánh cái liếc mắt đại khái. Ta phát hiện con thỏ búp bê về sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tưởng rằng chính mình quá khẩn trương dẫn đến xuất hiện nghe nhầm. Dù sao mấy ngày nay ta đều đang lo lắng con thỏ búp bê vấn đề. Loại này khẩn trương cảm giác có khả năng nhường ta đối bất kỳ thanh âm gì nghi thần nghi quỷ. Sau đó đem hắn liên hệ đến con thỏ búp bê trên người. Lại có lẽ chỉ là ta đêm đó nhìn chiến tranh đề tài điện ảnh, cho nên liên hệ với nhau. Kỳ thật không phải. Trương Minh tăng thêm giọng nói. Ta đem con thỏ búp bê nhặt lên, chuẩn bị để ở một bên tiểu trên bàn vuông. Nhưng khi ta quay đầu thời điểm, vậy mà thấy được trên cửa sổ có mơ hồ bóng người. Hơn nữa bóng người càng ngày càng rõ ràng. Lúc ấy ta ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Trên cửa sổ bóng người càng ngày càng nhiều, tựa như là thổ dân cùng người da trắng tại lẫn nhau ẩu đả. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là quyền cước tương hướng, đến sau dần dần biến thành trường mâu cùng kiểu cũ súng ngắn. Máu tươi rắc vào trên cửa sổ, đầu đầu cũng có. Nếu như không phải ta còn có thể thấy được ngoài cửa sổ cảnh tượng, ta kém chút coi là bên ngoài đang đánh trận. Trương Minh thanh âm càng ngày càng kích động. Đến sau, người da trắng chết sạch, còn lại thổ dân bắt đầu thu thập thi thể. Không chết hoặc là còn kém một hơi đi, đều bổ thêm một đao. Chờ đem sở hữu thi thể đều sau khi xác nhận, thổ dân bỗng nhiên xoay đầu lại. Bọn họ tóc tai rối bời, bẩn thỉu, thậm chí liền trên hàm răng đều tràn đầy vết máu. Bọn họ giống như phát hiện ta, bắt đầu đối ta cười. Nụ cười kia nhường ta cảm giác rùng mình. Ta chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy dáng tươi cười. Bọn họ giống như muốn đem ta tươi sống ăn sống. Thế nhưng là ta chạy không được. Ta còn sững sờ tại nguyên chỗ. Đột nhiên, một người kêu tên của ta. Đem ta theo lại kia trạng thái quỷ dị bên trong kéo lại. Ta quay đầu lại, phát hiện là thê tử của ta. Ta cùng nàng nói vừa rồi chính mình nhìn thấy sự tình. Thế nhưng là ánh mắt của nàng rất kỳ quái. Căn bản không tin tưởng lời ta nói. Liền một chút đều không tin tưởng. Chỉ là gọi ta nhanh ngủ. Ta để ý, đem con thỏ búp bê đặt ở trong phòng khách. Không tiếp tục đặt ở hoa hoa trong phòng. Ngày thứ hai trời ơi còn không có sáng liền sớm rời. Giường, chính là vì kiểm tra con thỏ búp bê. Kết quả nhường ta thật bất ngờ. Con thỏ búp bê không có ở phòng khách. Thế là ta tìm kiếm bốn phía. Cuối cùng tại hoa hoa gối đầu bên tìm được con thỏ búp bê. Bởi vì ta tìm kiếm thời điểm không có chú ý tiếng vang. Cho nên bị thanh âm của ta đánh thức. Từ ngày đó về sau. Thê tử của ta xem ta ánh mắt thì khác lạ. Phỏng chừng nàng đang lo lắng ta đối với mình nữ nhi mưu đồ làm loạn. Thật sự là buồn cười. Trương Minh trên mặt lộ ra không sao cả dáng tươi cười. Nhưng là cười cười liền biến thành cười khổ. Hoa hoa có biến hóa gì hay không? Ưng Nhãn trầm giọng hỏi. Giọng nói giống tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Không có. Trương Minh lắc đầu. Nàng cái gì cũng không biết. Tối hôm qua ngủ rất say. Mời tiếp tục. Ưng Nhãn trên mặt biểu lộ như có điều suy nghĩ. Không nói dối ngươi. Trương Minh tiên sinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn có một chút nghi hoặc. Dù sao tinh thần của ngươi trạng thái có thể sẽ nhường ta sinh ra một điểm hiểu lầm. Nhưng là ngươi lời mới vừa nói đã đem ta một điểm cuối cùng hoài nghi cấp bài trừ. Làm ngươi nói cho tin tức ta hồi báo. Ta sẽ tại ngươi sau khi nói xong nói cho ngươi một ít liên quan tới nguyên rùa búp bê sự tình. Ngươi tuyệt đối không biết sự tình. Ưng Nhãn câu nói kế tiếp phảng phất vì Trương Minh đánh lên. Một châm thuốc trợ tim. Nhường Trương Minh cả người đều tinh thần. Trương Minh khóe mắt khẽ run. Trong lúc nhất thời khoa tay múa chân. Môi hắn khẽ nhếch. Muốn nói cái gì. Nhưng chậm chạp nhả không ra một cái chữ. Cuối cùng đành phải nói tiếng. Cảm ơn. Tiếp tục đi. Ưng Nhãn gật đầu. Mặt sau hai ngày đều trôi qua rất bình tĩnh. Hoa hoa vẫn như cũ yêu thương con thỏ búp bê. Ta cũng lại không có nửa đêm bị đinh tai nhức óc tiếng la giết bừng tỉnh. Lúc ấy ta thật tưởng rằng chính mình tinh thần có vấn đề. Nhưng là ngày thứ năm ban đêm, hết thảy cũng bắt đầu biến không tầm thường đứng lên. Ngay lúc đó khủng bố cảnh tượng lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này không phải tại trên cửa sổ, mà là tại trên vách tường. Những cái kia quỷ ảnh, những cái kia huyết tinh kinh khủng hình ảnh, phảng phất biến thành hiện thực. Ta gọi tỉnh thê tử, muốn để thê tử cũng nhìn một chút. Càng là để chứng minh ta không phải bệnh tâm thần. Thế nhưng là thê tử không nghe được gì. Cái gì cũng không có thấy được. Nàng xem ta ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Hơn nữa giọng nói cũng càng ngày càng không kiên nhẫn. Ta cảm thấy phi thường hoang mang. Chẳng lẽ, thật là ta tinh thần có vấn đề? Hay là nói, con thỏ búp bê chỉ là muốn hại ta một người? Trương Minh đưa tay cầm lấy nước khoáng uống một ngụm. Nếu thật là dạng này liền tốt. Chấm ngoặc kép. Hắn buông xuống nước khoáng thời điểm bổ sung một câu. Ngày thứ sáu ta không có tinh thần. Lúc ấy ở trong đầu của ta toàn bộ đều là tối hôm qua hình ảnh. Những cái kia thổ dân giống như đem ta coi là cừu nhân. Muốn đem ta rút gân lột ra. Ta phi thường không hiểu. Thế là ta lái xe đi tới lúc trước mua con thỏ búp bê đồ chơi cửa hàng. Có lẽ nơi đó có thể tìm được một điểm manh mối. Ta tìm tới chủ cửa hàng. Hỏi thăm con thỏ búp bê sự tình. Ta muốn biết con thỏ búp bê là từ đâu tới. Hay là ai bán cho hắn. Chủ cửa hàng nhớ kỹ ta bộ dáng. Dù sao ngày đó hoa hoa khóc giống đích xác nhường chủ cửa hàng phi thường hao tâm tốn sức. Chủ cửa hàng nói với ta. Hắn cũng không biết cái kia con thỏ búp bê là địa phương nào tới. Giống như đột nhiên liền xuất hiện ở kho hàng bên trong. Vốn là dự định vứt bỏ. Nhưng là hắn cảm giác cái này con thỏ búp bê bề ngoài còn có thể. Hơn nữa phảng phất có một loại riêng biệt mị lực. Liền lưu lại. Nghe được chủ cửa hàng giải thích. Ta cảm thấy càng thêm hoảng sợ. Ta đem chính mình gặp phải sự tình nói cho chủ cửa hàng. Không nghĩ tới chủ cửa hàng sau khi nghe xong trực tiếp đem ta đuổi ra ngoài. Ta về đến trong nhà, muốn đem con thỏ búp bê ném đi. Khả năng lúc ấy nét mặt của ta hơi cường điệu quá. Hù dọa Hoa Hoa, nàng bắt đầu khóc giống đứng lên. Thê tử của ta vội vàng ngăn lại ta. Nhưng là có lẽ là bởi vì ta đối con thỏ búp bê chấp nhất đả động nàng. Lại có lẽ là nàng cho rằng ném đi con thỏ búp bê có thể để cho ta khôi phục bình thường. Cho nên cũng đứng ở ta bên này. Ta dùng 100 cái búp bê làm đại giá. Thành công đem Hoa Hoa không rời tay con thỏ búp bê đổi được tay. Sau đó, ta liền cơm đều không để ý tới ăn lái xe đem con thỏ búp bê ném đến cách xa mười mấy dặm trong thùng rác. Lúc ấy tâm tình của ta có thể là những năm gần đây vui vẻ nhất một lần. Ta cho rằng hết thảy đều đem trở về quỹ đạo. Dù sao, chỉ là cái búp bê mà thôi. Nhưng là ta sai rồi. 10 phần sai. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là con thỏ búp bê vậy mà tại ta khi về nhà lại xuất hiện ở Hoa Hoa trên tay. Hơn nữa Hoa Hoa nói nàng là tại bên giường tìm tới. Đây tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi tinh thần của ta xảy ra vấn đề. Không sai. Lúc ấy ta cũng bắt đầu hoài nghi ta chính mình có phải thật vậy hay không tinh thần có vấn đề. Nhưng ta vẫn là dự định trước đem con thỏ búp bê cấp ném đi. Lần này, ta không lại một người hành động. Ta nhường thê tử của ta nhìn ta đem con thỏ búp bê mang đi. Hơn nữa còn nhường nàng dùng di động chụp lại. Lòng ta là lạnh. Cơ hồ không cảm giác được nhiệt độ. Ta chưa từng có nghĩ qua. Một cái búp bê sẽ như vậy đáng sợ. Bởi vì sắc trời dần dần muộn. Ta đem con thỏ búp bê vứt xuống một nơi khác. Khoảng cách trong nhà gần một chút. Nhưng là vẫn như cũ đủ xa địa phương. Trước khi đi, ta xác nhận 2 lần con thỏ búp bê có phải là tại trong thùng rác. Sau đó mới lái xe về nhà. Lần này, con thỏ búp bê không tiếp tục xuất hiện. Trong đêm, ta nằm ở trên giường. Thế nào ngủ cũng ngủ không được. Bỗng nhiên, ta nhìn thấy gầm giường có đồ vật gì chui ra. Ta liếc qua, phát hiện vậy mà là ta phía trước nhìn thấy thổ dân. Xấu xí tướng mạo, thưa thớt tóc, da tay ngăm đen cùng phát hoàng răng. Trên người có giá rẻ vỏ sò chờ trang trí vật. Trong tay cầm một thanh đao dài sắc bén. Ta bị dọa, lập tức ngừng thở. Thổ dân phảng phất đã nhận ra ta tồn tại. Ta vội vàng hai mắt nhắm lại. Sau đó ta cảm giác một cỗ hôi thối dần dần tới gần. Ta không dám nín thở. Giả vờ như ngủ say dáng vẻ. Hôi thối từ từ đi xa. Thổ dân tiếng bước chân truyền vào trong tai. Ta ý thức được thổ dân ngay tại hướng phòng khách đi đến. Hơn nữa rất có thể dự định đi tới Hoa Hoa chỗ gian phòng. Ta mở mắt ra. Không thấy gì cả, thế là ta chậm rãi vén chăn lên, đồng thời đem thê tử của ta đánh thức. Nàng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, ta không có thời gian hướng hắn giải thích, chỉ có thể nhường nàng cẩn thận, chú ý một chút. Tiếp theo, ta nhẹ chân nhẹ tay hướng Hoa Hoa gian phòng đi đến. Ta không thể để cho hắn thương hại nữ nhi của ta. Thế nhưng là làm ta đứng tại Hoa Hoa cửa gian phòng thời điểm, ta ngây ngẩn cả người. Bởi vì không có cái gì thổ dân. Thế là ta tìm khắp cả toàn bộ phòng. Liền nguy hiểm đều không để ý tới. Thế nhưng là, vẫn là không có tìm tới ta nhìn thấy cái kia thổ dân. Ngược lại tại Hoa Hoa gối đầu bên tìm tới ta đã sớm vứt bỏ con thỏ búp bê. Ngươi biết tâm tình của ta lúc đó sao? Tuyệt vọng cùng bất an đan vào một chỗ. Ta cảm giác chính mình phảng phất không thở nổi. Ta trở lại trên giường. Không để ý đến thê tử hỏi thăm, chỉ là nhường nàng nhanh lên ngủ, ta cũng một lần nữa nằm trở về. Nhưng là ta càng nghĩ càng bất an, cũng càng không cam tâm. Thế là ta dự định đem con thỏ búp bê cấp thiêu hủy. Cho dù có quỷ, chỉ cần thiêu hủy liền có thể trừ bỏ. Lúc ấy ta như vậy nghĩ, thế là ta lại đứng lên. Nhưng là nhường ta ngoài ý muốn chính là, ta phát hiện chính mình vậy mà tìm không thấy con thỏ búp bê. Nó giống như biến mất đồng dạng. Chỗ nào đều không có. Chấm ngoặc kép. Trong nhà sở hữu địa phương ta đều lật khắp. Chấm ngoặc kép. ta lại đánh thức thê tử của ta. Chấm ngoặc kép, Trương Minh thanh âm bắt đầu phát run. Trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu không bình thường. Chẳng khác nào đã nhập ma. Trương Minh, Trương Minh, Ưng Nhãn liền kêu hai tiếng. Mới khiến cho Trương Minh an tĩnh lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.